Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhân dịp này, công ty đề cử con làm quản lý, cũng là để cho con từ từ tiếp quản công ty. Mà Hạo Cấp từ tốn, con cũng đã cùng bạn con mở công ty, bây giờ chỉ muốn kinh doanh công ty thật tốt ạ. Con không có ý định tiếp quản công ty đó là được rồi. Sắc mặt ông Mạc trầm xuống, không nghĩ rằng con trai ông chưa từ bỏ ý nghĩ kia. Thái độ của anh đúng mực, trước đây con đã nói với cha rồi mà. Cha nghĩ rằng mấy suy nghĩ này của con sẽ tiến bộ hơn. Ông Mạc nhíu mày, ông còn tưởng con trai ông sẽ biết phân biệt nặng nhẹ. Mà Hạo Cấp cúi đầu nghe lời dạy bảo, cho lòng cảm thấy không biết phải làm sao mới tốt. Ông Mạc ngụ ý sâu xa, con muốn mở công ty hay xây nhà tùy con, nhưng con phải lấy việc phát triển công ty làm trọng tâm. Con không cảm thấy con là người thích hợp duy nhất. Trên thực tế là hiện giờ tổng giám đốc Hà đang làm rất tốt, anh cũng yên tâm. Cha biết con chỉ lấy cớ thôi. Ông Mạc tức giận vỗ xuống bàn. Con của mình có năng lực như thế nào, chẳng nhẽ em không biết à? Con chỉ nói sự thật ạ. Mày... Mà Hạo Cấp lễ phép, xem ra chúng ta không cùng quan điểm. Có lẽ con không nên ở đây, tránh cho cha cảm thấy phiền. Ông Mạc quát lớn, mày không làm tao tức chết đã là tốt rồi. Có khi hai người chúng ta cả không gian yên tĩnh. Anh gật đầu chào cha mình, rời khỏi cửa chính nhà họ Mạc. Mâu thuẫn với cha càng lúc càng nghiêm trọng. Anh cũng không muốn làm cha mẹ đau lòng, nhưng lại không muốn vì vậy thỏa hiệp. Mạc Hạo Cấp mệt mỏi lau mặt. Đột nhiên có trận mưa nặng hạt đổ xuống, những người đi trên đường vội vàng tìm chỗ trú. Mạc Hạo Cấp chậm chậm chạy vào dưới mái hiên cửa hàng. Chừng 5 phút đồng hồ, mưa lớn dần. Anh đang định đội mưa về, nhưng lại thấy trước mắt có cô gái, bất giác khóe miệng nhếch lên. Bàng Tử Lê vui vẻ, nghe tiếng mưa rơi xuống cây dù. Cô cố gắng giữ chặt cây dù, mang đôi dép lê đi ở chợ đêm, thong thả ra ngoài ngõ mua chai xì dầu. Trước khi cô tới cửa hàng thì trông thấy người đã chọc giận cô, xem như là không nhìn thấy anh. Ung dung vào trong cửa hàng, sau khi mua đồ trả tiền xong, cô về nhà ngay. Cô kia, đứng lại. Mà Hạo Cấp không hài lòng khi bị cô xem thường, cố ý gọi cô lại. Cô coi như không nghe gì, tiếp tục bước đi. Bàng Tử Lê, tay cô bị điếc đấy à? Đúng, cô bị điếc đấy. Bàng Tử Lê, cô quay lại. Không nghe thấy, không nghe thấy. Anh tức giận. Cô Bàng Tử Lê, xin cô quay lại. Cô xoay người từ từ đến trước mặt anh. Có chuyện gì ư? Vẻ mặt cô rất khó chịu. Cô có mập chút nào đâu. Anh ta cứ khăng khăng gọi là Bàng Tử Lê. Bàng Tử Lê. Bàng Tử có nghĩa là người mập. Quả thực nghe chói tai quá. Cô tên Bàng Tử Lê cơ mà. Anh thản nhiên sai bảo cô. Đưa tôi đi một đoạn đường. Tôi đây không rảnh. Với thái độ khó ưa vậy mà muốn cô giúp đỡ à? Cô không có rảnh tới nỗi không có việc gì làm. Anh bực bội gãi tóc. Thôi cô về đi. Gì chứ? Tâm trạng tay keo kiệt hình như rất tệ. Bàng Tử Lê đi một đoạn ngắn cho dừng bước, vòng trở lại. Này, coi như hôm nay cô làm việc thiện. Anh không khách sáo đi vào trong dù, cầm lấy dù, tâm trạng tốt lên. Anh muốn đi đâu? Anh vốn định về nhà trọ của mình, nhưng thấy vẻ mặt chán ghét của cô, trong đầu nghĩ thay đổi, lập tức có ý nghĩ trêu đùa cô nàng. Cô trầm trọng khiêu khích. Anh mất trí đấy à? Không nhớ muốn đi đâu ư? Đột nhiên người Mạc Hạo Cấp mềm nhũn, thân hình cao lớn ngã xuống vai cô. Ơ, anh bị sao thế này? Cô vội giữ thân thể anh, cũng cầm lấy cây dù. Tôi chóng mặt quá. Anh nhắm mắt ủ rũ nói vậy. Không phải là anh muốn ngất xỉu đấy chứ? Cô kẹp cán dù trên vai, lấy cùi tròn đẩy anh. Nhà của anh ở đâu? Tôi gọi taxi đưa anh về. Chế người anh có tiền hả? Nhưng anh không chút động tĩnh. Này, anh như thế tôi không nhúc nhích được. Cô không muốn bị mắc kẹt, không thể nhúc nhích trên đường cùng với người đàn ông. Tôi mệt quá. Anh lấy trộm cô nén cười. Cô thì thở hổn hển. Cho dù mệt, nhưng chân của anh cũng nên tự đi chứ. Nhà của tôi ở phía trước, anh cố chịu đi mà. Đi đến chỗ đấy, anh muốn ngất xỉu hay muốn ngủ thì tùy anh. Anh gật đầu. Trên đường anh bước theo cô, dùng tốc độ như rùa từ từ trở về nhà cô. Cách một tiếng, Mạc Hạo Cấp xoa xoa cái ót. Cô gái này thực thô bạo. Tôi xin lỗi. Cô nói không ra hơi. Bàng Tử Lê dã rời ngồi trên sàn. Quần áo của tôi ướt rồi. Anh cử động cả người dính dính, làm anh thấy rất khó chịu. Cởi ra đi rồi tự anh hong khô. Cô đứng lên vào bếp rót cho mình cốc nước, thở hổn hển. Anh muốn uống nước không đấy? Ừ, muốn. Tự rót đi. Cô không quên mối thù 4.000. Mà Hạo Cấp tức giận nhìn cô gái không biết thông cảm. Tôi bị chóng mặt đấy. Tôi biết rồi. Ồn ào chết được. Chóng mặt sao không im miệng đi chứ. Cô tức giận dùng sức đặt mạnh cốc nước lên bàn. Ngay cả chạm anh cũng không muốn chạm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net